Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 85, đào hôn. Góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ rưỡi, quan khách đã có mặt đầy đủ tại hội trường. Lâm Nhã Điềm cúi người, len lén trở về chỗ ngồi của mình ở bên cạnh Tống Xương Tinh và Trình Liên Hy. Cậu với Nhiên nói chuyện gì mà lâu vậy? Khi cô vừa ngồi xuống ghế, Tống Xương Tinh liền nghiêng người sang, vội hỏi. Lâm Nhã Điềm chưa trả lời ngay, mà lấy giấy ướt trong túi xách ra lau mồ hôi trên trán. Xong xuôi, cô mới nhỏ giọng đáp, nói một số chuyện riêng tư giữa tụi mình thôi. Chuyện chỉ có hai chị em mình biết, thực ra là canh chừng trước khi có ai đó phát hiện Trình Đế Uy và Hắc Ly đã lén đưa nhau đi trốn. Tống Xương Tinh nghe cô nói vậy, cô ấy tỏ vẻ không vui mà bĩu môi, còn có chuyện riêng gì phải giấu cả mình lẫn Liên Hy chứ. Tất nhiên chuyện này không thể cho cậu và Liên Hy biết rồi. Lâm Nhã Điềm ngoài mặt chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung. Tống Xương Tinh nếu biết chuyện chắc chắn sẽ nháo nhào chẳng để yên đâu. Còn về phần Trình Liên Hy, cô ấy là em gái Trình Đế Uy càng không nên biết. Được rồi, sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ. Hai cậu đừng chí chóe nhau nữa. Trình Liên Hy vốn luôn im lặng, bây giờ bất ngờ lên tiếng. Lời nhắc nhở của Trình Liên Hy làm Tống Xương Tinh không nói thêm điều gì. Cô ấy ngay lập tức ngồi thẳng lại. Tiệc đính hôn chính thức được bắt đầu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nữ chính của ngày hôm nay. Vụ An Nhiên tiểu thư, tiếng người dẫn chương trình mang theo sự hào hứng rõ rệt vang trong loa. Có hiệu lệnh, máy ảnh của cánh truyền thông giơ cao, sẵn sàng chụp ảnh. Không gian rộng lớn im như tờ. Tất cả mọi khách mời đều yên lặng, vô thức liếc về phía cửa phòng tiệc rộng mở. Bởi họ đang chờ đợi sự xuất hiện của một trong hai nhân vật chính. Chính là Vu Gia Thiên Kim, Vu An Nhiên. Dường như chỉ có duy nhất một người không giống số đông. Lâm Nhã Điềm chăm chú hướng ánh mắt về phía Hoắc Dật Minh trông rất vui vẻ đứng trên sân khấu. Tay cô siết chặt quai túi sách, tâm trí chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Học trưởng, liệu anh có chấp nhận được sự thật sắp xảy ra hay không đây? 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, đã 10 phút kể từ khi có thông báo của người dẫn chương trình, nhưng lối vào vẫn trống trơn chẳng một bóng dáng. Bắt đầu có tiếng xôn xao thắc mắc của đám đông. Vô Kính Trung và Lâm Nhã An thần sắc khó hiểu, hai mặt nhìn nhau đầy lo lắng. Đúng lúc này, một gã vệ sĩ của Hắc Ly bước nhanh vào trong phòng tiệc. Vẻ mặt anh ta hoang mang cực độ, anh ta đi nhanh tới chỗ Vô Kính Trung, nói to một câu khiến cả đám đông giật mình. Vô tiên sinh, đại tiểu thư biến mất rồi. Cái gì? Lâm Nhã An không tin nổi vào tai mình, bà kinh ngạc tới nỗi đứng bật dậy. Đang yên đang lành sao tiểu thư có thể biến mất, đã liên lạc cho con bé chưa? Tiểu thư, cô ấy không nghe máy. Tên vệ sĩ chẳng dám nhìn thẳng Lâm Nhã An. Anh ta hơi cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo. Những lời của anh ta vừa vặn đã lọt vào tai Hoắc Dật Minh. Sắc mặt anh trong phút chốc trở nên tái nhợt. Hai tay bất giác nắm chặt thành quyền. An Nhiên, rốt cuộc em đang muốn làm cái gì vậy? Từng cảm xúc biến đổi của Hoắc Dật Minh không thoát khỏi đôi mắt Lâm Nhã Điềm. Cõi lòng cô thoáng tràn ngập dư vị chua chát. Đến giờ rồi, tiến hành theo kế hoạch. Trong khi tất cả đều đang ngỡ ngàng vì sự biến mất bất ngờ của nữ chính bữa tiệc thì chiếc màn hình lớn đằng sau lưng Hoắc Dật Minh đột nhiên kêu. Xẹt xẹt, mấy cái, góc truyện audio.com. Hình ảnh ngọt ngào giữa hai nhân vật trung tâm biến mất, thay vào đó, một đoạn clip lại hiện ra. Cánh nhà báo lập tức nhận ra đây là clip đang được phát trực tiếp từ tài khoản mạng xã hội của em gái cô hot girl nổi tiếng Irina Yu, Lilina Yu. Hong Kong là một nơi nổi tiếng sở hữu nhiều bãi biển đẹp. Chỉ cần ra khỏi trung tâm thành phố sầm uất, bạn sẽ thấy vẻ đẹp của mảnh đất này được tạo nên bởi rất nhiều khung ngoại ô thú vị, có những ngọn núi cao chót vót, những hòn đảo xinh đẹp và hàng trăm dặm biển trải dài chờ bạn khám phá. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến vịnh biển Sao Bay. Khi đêm xuống, khung cảnh của Sao Bay sẽ trở nên lung linh, huyền ảo bởi ánh sáng phản lại từ vịnh Ripoll và công viên Hải Dương. Đặc biệt, Sao Bay rất phù hợp với người thích sự yên tĩnh. Tuy nhiên đêm nay, sự yên tĩnh ấy sẽ phải tạm thời giấu đi, nhường chỗ cho cái ồn ào náo nhiệt. Siêu du thuyền Silver là chiếc du thuyền rất quen thuộc với báo giới. Bởi đó là địa điểm Trình Đế Uy thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa thác loạn của hắn. Đúng như tên gọi, du thuyền được sơn bạc ấn tượng, đi kèm thiết kế có 6 tầng với khu vườn trên sân thượng cùng hồ bơi 65 mét. Bãi biển nhân tạo ở đuôi tàu được tăng độ chân thật bằng thiết kế dốc dần xuống mặt nước. Ngoài ra còn trang bị thêm bãi đỗ trực thăng và rạp chiếu phim mini. Thành công trốn ra khỏi khách sạn, Hắc Ly chạy tới chỗ này. Chút bỏ bộ sườn xám lúc đầu, cô mặc vào người một chiếc váy 2 dây đen đầy quyến rũ. Chỉ, dưới đó đang có camera. Lát nữa cẩn thận một chút. Từ trên cầu thang bước xuống, Thẩm An Kỳ vẫn không quên nhắc nhở cô. Yên tâm, chị biết phải làm gì. Hắc Ly Kiêu Kỳ nhếch môi, nhỏ giọng đáp. Hiện tại mọi thứ chắc chắn đang rất hỗn loạn bởi cô đột ngột biến mất khỏi lễ đính hôn. Nếu như pha thêm chút gia vị nhỏ nhỏ có khi lại càng thêm náo nhiệt ấy chứ. Ví dụ như, hot girl nổi tiếng cùng hội con nhà giàu tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền sau khi đào hôn. Thì sao nhỉ, nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Trên du thuyền bây giờ có tổng cộng 23 người, toàn là các cậu ấm cô chiêu ăn chơi nức tiếng ở đất Hong Kong này. Khi Hắc Ly xuất hiện, tất cả bọn họ đều biết ý lùi sang hai bên để nhường đường cho cô. Ai mà dám cản trở chủ nhân của bữa tiệc đêm nay chứ? Irina, lại đây, thấy Hắc Ly, Trình Đế Uy liền ngoắc tay, ra hiệu để cô đến bên hắn. Bởi vì lúc này tiệc sinh nhật đang được phát trực tiếp từ tài khoản của An Kỳ, nên hắn không thể gọi cô như bình thường. Hắc Ly khẽ mỉm cười yêu mị, cô bước nhanh tới chỗ Trình Đế Uy, nhón chân hôn lên má hắn một cái. Được rồi, Irina, ai cũng biết chị với Trình ca tình cảm tốt, đừng sâu ân ái nữa. Cũng không xem ở đây có bao nhiêu người độc thân. An Nhã Lệ đưa cho cô một ly cocktail màu cherry, thuận miệng cất lời trêu chọc. Hắc Ly vốn chẳng ngại ngùng, cô khoác tay Trình Đế Uy, đáp lại An Nhã Lệ. Chị hôn bạn trai mình thì có sao đâu, em thấy ghen tị hay là kiếm một người đi, em cũng muốn lắm, tiếc là em đâu có thích ai. An Nhã Lệ nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Ấy Irina, nhưng chị đào hôn như này thì có sao không thế? Đúng lúc này, cô chiêu của một tập đoàn bất động sản nào đó Hắc Ly chẳng nhớ tên đột nhiên hỏi cô. Nghe bảo Hoắc Giật Minh là thanh mai trúc mã của chị. Làm vậy không sợ anh ta đau lòng à, nghe ẩn ý trong lời cô ta, khuôn mặt Hắc Ly thoáng lộ ra vẻ giễu cợt. Góc chuyện audio.com, Trình Đế Uy còn đang ở đây, cô ta lại nhắc tới việc Hoắc Giật Minh là thanh mai trúc mã của cô. Chỉ sợ chẳng phải hỏi mà đang cố tình chơi trò ly gián. Hắc Ly cười khẩy, cô đưa tay vuốt ve sườn mặt Trình Đế Uy, giọng điệu kiêu kỳ. Cái này chị không trả lời được, hỏi anh hai của các người ấy. Vừa nói, cô vừa liếc sang Trình Đế Uy bằng ánh mắt đầy ý vị. Hắn cũng nhìn cô, rồi chẳng hề báo trước liền bất ngờ cúi đầu. Nhất thời tiếng huýt sáo đầy thích thú vang lên xung quanh. Biết có camera đang quay, Trình Đế Uy vừa hôn vừa nghiêng người áp Hắc Ly vào thành tàu. Hắn dùng chính mình che chắn cho cô tuyệt đối không để kẻ khác thấy được nụ hôn trực diện giữa bọn họ. Rất lâu sau, khi Trình Đế Uy chậm rãi buông cô ra, trên môi hắn còn dây lại chút son màu đỏ. Nhẹ nhàng nâng cằm Hắc Ly, liếc một vòng qua tất cả những người có mặt ở đây, Trình Đế Uy khẽ dướn môi. Đây chính là đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Đoạn phát trực tiếp chỉ dừng tại khoảnh khắc Trình Đế Uy và Hắc Ly hôn nhau. Lúc này, hiện trường lễ đính hôn quả thật hỗn loạn vô cùng. Hoắc Giật Minh như chết sững, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên màn hình, không thể tin được những gì mình mới xem. Lâm Nhã Điềm nhìn anh hồi lâu, rồi lại nhìn sang mọi người. Vẻ mặt dưỡng kính chung đã lộ ra sự tức giận tới cực điểm. Trình gia hôm nay cũng có mặt, chủ tịch Trình Chấn Nam thấy con trai xuất hiện e rằng đang bị sốc không kém. Quan khách trong phòng, kẻ thì ngỡ ngàng, kẻ thì bày ra bộ dáng xem kịch vui. Đám nhà báo tất nhiên chẳng chần chừ. Màn hình không tắt, họ nhân cơ hội chụp ảnh lia lịa mặc cho vệ sĩ ngăn cản. Lâm Nhã Điềm thở dài một tiếng, mặc kệ mọi việc, cô đứng dậy, lấy kính râm đeo vào, đợi lúc chẳng ai để ý liền lặng lẽ bỏ đi. Miêu cảnh đào hôn viết 2 ngày mới xong, cách chương.